Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 nghĩ biện pháp khác. Chương 258 nghĩ biện pháp khác. Jiraiya đối Conan thi triển miệng độn. Ino đối việc này không có hứng thú. Nàng rời đi nhà gỗ, đi tìm Conan trong trí nhớ bí mật, tỉ như nói bọn họ hiểu tổ chức tiền đều đặt ở nào. Tồn tại ngân hàng, tài khoản mật mã là nhiều ít. Nếu là tìm được tiền, quá mấy ngày nàng liền có thể đi thuê Kakuzu làm sự. Jiraiya làm Conan tạm thời đánh mất muốn chết ý niệm, xem như ở cái này đệ tử sắp rơi vào vực sâu. Đi hướng tự mình hủy diệt trước kéo lại, ba người trở lại hiện thực. Conan cảm xúc đã ổn định xuống dưới, tự chủ online. Những cái đó âm u ý tưởng, thống khổ ký ức đã bị tạm thời áp chế đi xuống, đối với hiểu tổ chức sự. Nàng vẫn là không muốn nói. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Jiraiya lo lắng nàng đi cực đoan. Ino cũng cho rằng hiện tại không cần bức bách quá đáng, vẫn là câu nói kia. Thiếu nữ cùng thục nữ bất đồng, thời thiếu nữ Conan hảo lừa dối. Hiện tại, hiểu tổ chức, cùng Nagato, Yahiko người nhà cảm tình chính là nàng tinh thần cây trụ. Làm nàng phản bội hiểu tổ chức là không có khả năng, Conan không muốn nói hiểu tổ chức sự. Hiện tại tổ chức cứ điểm, mục đích, có mấy người, có cái gì năng lực, nàng một mực không nói. Nàng cho rằng nói những việc này là đối Nagato phản bội. Nếu Ino bên này mạnh mẽ đọc lấy đại não tin tức, nàng liền lựa chọn chết. Jiraiya không có bức bách, nhưng Conan chứng minh rồi Uchiha Madara tồn tại, năm đó là cái kia. Uchiha Madara tìm được rồi chúng ta ba người. Lúc ấy vẫn là Yahiko lãnh đạo hiểu tổ chức, phòng thẩm vấn nội chỉ có Conan, Ino cùng Jiraiya ba người. Ino ở bên này chủ yếu là vì giám sát, phòng ngừa Conan nói dối. Ở Conan trong lòng, hiểu tổ chức cùng Uchiha Madara là hai việc khác nhau. Hiểu tổ chức tình báo không thể nói, Uchiha Madara tình báo có thể nói. Jiraiya thần sắc túc mục, đây là hắn lần thứ hai ở hiểu tổ chức thành viên trong miệng nghe thấy cái này tên. Lần trước vẫn là Uchiha Itachi cấp Mộc Diệp trở lại tới tình báo, hắn liền muốn hỏi đến càng rõ ràng một ít. Thật là Uchiha Madara sao? Uchiha Madara còn sống? Các ngươi xác định các ngươi nhìn đến người kia chính là Uchiha Madara? Jiraiya liên tục hỏi ba cái vấn đề. Conan dùng tương đối khẳng định ngữ khí nói, Jiraiya lão sư, chúng ta không phải hài tử. Yahiko thời kỳ chúng ta liền điều tra quá người này. Lúc sau, ta cùng Nagato cũng làm quá điều tra. Uchiha nhất tộc trừ bỏ Uchiha Madara, có thể sử dụng Mangekyo Sharingan cường giả liền như vậy mấy cái. Không phải Uchiha Shisui, cũng không phải Uchiha Itachi, càng không phải Hatake Kakashi. Chúng ta chỉ có thể cho rằng cái kia mang mặt nạ, có thể dùng Mangekyo Sharingan thao tác cửu vĩ người chính là Uchiha Madara. Ino an tĩnh nghe, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Trên thế giới này ai cũng sẽ không nghĩ đến, vẫn luôn là đội sổ Uchiha Obito có thể có lớn như vậy tiềm lực. Càng sẽ không có người đi điều tra một cái người chết, chỉ có thể nói đốm cùng tiệt tìm cái này. Người chấp hành xác thật phi thường ưu tú, Obito cuối cùng bị Naruto miệng độn thành công. Trong lòng cũng chưa chắc không có một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời ý tưởng. Chỉ là hắn đi được quá xa, quá sâu, đã vô pháp quay đầu lại. Đã từng nhớ thương như vậy nhiều năm chung nhẫn ngực chỉ là tại tưởng tượng chung xuyên qua, hiện thực một lần cũng không có mặc. Không thể không nói, thực châm chọc. Uchiha Obito, Uchiha Obito, đem tên của hắn Obito, Obito, đảo lại, là cái gì? Là Afi, Otobi, tiếng Nhật cũng giống nhau. Obito, Obito, Afi, Tobi, hắn trong lòng có lẽ tồn 1%, 1/1000 hy vọng. Cấp thế nhân làm ra nhắc nhở, hy vọng có người thông qua Afi tên này liên tưởng đến chính mình. Lúc sau đem chính mình đánh bại, đem chính mình tay, chân đánh gãy, thậm chí trực tiếp đánh chết đều được. ngăn cản âm mưu của hắn. Giải trừ trận này tàn khốc ác mộng, đáng tiếc. Trừ bỏ Kakashi, trên thế giới này căn bản là không ai để ý Uchiha Obito như vậy. Cái tiểu nhân vật Obito đó là ai à? Không quen biết, không ai ngăn cản hắn. Hắn chỉ có thể theo đã định quỹ đạo, đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến cuối, trừ bỏ một cái Uchiha Madara. Conan không muốn lộ ra bất luận cái gì tình báo. Jiraiya dò hỏi Yahiko như thế nào chết. Nàng cũng mặc không lên tiếng. Conan cùng Jiraiya quan hệ ở Mộc Diệp cao tầng không tính cơ mật. Hiểu tổ chức, hoặc là nói là Nagato đối với Conan rơi xuống Mộc Diệp trong tay phi thường yên tâm. Này nếu là đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage, hắn khẳng định liền phái bên lục đạo tới đoạt người. Nhưng là Jiraiya, hắn biết Conan ở Jiraiya trong tay sẽ không xảy ra chuyện, tuyệt đánh cắp Conan nhẫn. Lúc sau hiểu tổ chức liền không có áp dụng càng tiến thêm một bước hành động, Mộc Diệp cao tầng. Đặc biệt là ba vị cố vấn đều nhìn ra Jiraiya tâm tình không tốt. Cũng chưa nói cái gì, xử tử Conan, cho nàng thượng đại hình. Ép hỏi khẩu cung, nói, Conan ở Mộc Diệp ngục giam bắt được một chương trường kỳ phiếu cơm. Nhà tù nội có báo chí. Jiraiya thường thường cũng sẽ qua đi cùng nàng trò chuyện. Trừ bỏ mất đi tự do, cái khác cũng không có gì tổn thất, canh gác cấp bậc tăng lên một vòng sau. Mắt thấy kẻ tập kích vẫn luôn không xuất hiện, thôn liền hạ thấp canh gác cấp bậc, lại qua một vòng. Khôi phục như thường, Ino từ Conan trong trí nhớ thấy được một tia Rinnegan thần vận. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình đem cái kia, không phải người, con đường tưởng đơn giản, nàng cảm thấy chính. Mình cho dù gom đủ Asura Chakra cùng Indra Chakra, hơn nữa sau Uchiha Madara thiên phú còn cao, nhẹ nhàng liền hoàn thành xâm la vạn vật dung hợp, đạt tới Asura, Indra sinh thời cũng không đạt tới độ cao. Lại trở thành 10 đuôi Jinchuriki, hẳn là liền đến đỉnh, Asura cùng Indra mẫu thân là phàm nhân, huyết mạch hạn mức cao nhất liền ở nơi. Đó, Ino nếu là cùng này ca hai liều mạng, tuyệt đối không có khả năng vượt qua lục đạo tiên nhân. Minh tá đỉnh kỳ chính là cực hạn, về sau đời này đều phải ở lục đạo lão nhân giám thị hạ sinh hoạt, yêu cầu ngươi đi cứu thế. Ngươi nhất định phải thượng, cảm thấy ngươi quá nguy hiểm. Lão nhân còn sẽ tìm hai cái anh hùng cho ngươi tới một cái lục đạo. Địa bạo thiên tinh, này cũng không phải là Ino muốn sinh hoạt. Công cụ người giống nhau cấp Mộc Diệp thôn làm công. Thật vất vả biến thành nhẫn giới mạnh nhất. Biến thành lục đạo Ino. Còn phải cho ngươi cái tao lão nhân làm công. Vui đùa cái gì vậy? Ino tưởng thoát khỏi lục đạo tiên nhân. Cũng chính là Osusuki Hagoromo huyết mạch thượng hạn chế. Kia nàng nhất định phải từ Osusuki Kaguya mặt khác một chi huyết mạch. Cũng chính là Osusuki Hamura hậu duệ trên người nghĩ cách, cái này Osusuki Hamura hậu duệ có thể nói là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ino đi Hyuga ra tìm Hinata. Không chuyện khác, chính là muốn mượn thân thể của nàng dùng một chút. Hinata vừa mới hoàn thành huấn luyện. Đang ở cái miệng nhỏ mà ăn cơm, một chén nhỏ cơm. Một con cá, đây là Hyuga gia đại tiểu thư cơm chưa, phốc thình lình nghe được Ino yêu cầu. Nàng một ngụm cơm toàn phun ra đi, ninja. Vẫn là am hiểu thể thuật ninja. Lượng hô hấp không phải giống nhau đại. Hinata nho nhỏ thân hình nội tràn ngập lực lượng. Hơn nữa ăn đến còn có điểm cấp. Trong miệng cơm trình hình quạt. Một hơi toàn phun trên sàn nhà, nha. Nàng kinh hô ra tiếng. Không rảnh lo ăn cơm. Quỳ trên mặt đất. Một cái mễ đi nhặt. Ino. Này gạo có điểm nhiều. Làm Hinata một người nhặt. Ít nhất đến nhặt hơn 10 phút. Chính mình như vậy làm nhìn không thích hợp đi. Tấu chương xong. Hết chương.